Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Thật lớn. Thiên nhân giới, vậy mà là địa phương nghèo. Nguyên lai là dạng này. Kia a, tại sao tới đến thế giới này thiên nhân không muốn trở về, mà biên cảnh khu vực thiên nhân lại liều mạng muốn bảo vệ tiến nhập nơi này bí mật? Hết thảy đều có giải thích. Cũng thế, Cao Lê đời trước không phải cũng là dạng này a? Tại sao phải chạy? Kia chung quy là cảm giác địa phương không đủ dùng chứ sao? Mặc dù Cao Lê cũng có thể hiểu được, chỉ bất quá cùng trong tưởng tượng thiên nhân giới khác biệt thật lớn. Thực vật trồng cần thổ nhưỡng, mà thổ nhưỡng lại là nhỏ vụn nham thạch cùng năm xưa động thực vật thi thể trộn lẫn cùng một chỗ. Chất hỗn hợp, loại vật này, cần năm này tháng nọ, nếu như thế giới này lúc đầu thực vật liền không tươi tốt, hoàn cảnh lại phi thường ác liệt, vậy dĩ nhiên là hội dẫn đến loại sự tình này. Nhưng là vấn đề xuất hiện, thế giới kia, nếu quả thật như thế cằn cỗi, là như thế nào sinh ra thiên nhân? Thiên nhân loại này cấp bậc, dựa theo diễn hóa luận, bọn hắn không sai biệt lắm chạy tới chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Thế nhưng là tại cái kia tiền bối người xuyên Việt giáng lâm trước đó, bọn hắn lại vẫn tại ngây thơ bên trong, sinh hoạt tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hả? Thiên nhân giới nếu là nguyên bản giống như ác liệt, sinh vật không có khả năng diễn hóa đến tình trạng như thế. Trừ phi, thiên nhân giới lúc đầu 10 phần màu mỡ, lại bởi vì một ít nguyên nhân, biến thành bộ dáng bây giờ. Nghĩ tới đây, cảm giác ngày càng đầu chọc, Cao Lê lập tức đình chỉ chính mình suy đoán. Đơn thuần cái này một cái thế giới bí mật đã đầy đủ hắn nghiêm trọng rụng tóc. Lại đến một thế giới khác bí mật, đây chẳng phải là thật cùng chính mình phát lượng không qua được. Các ngươi thiếu khuyết lương thực, vậy các ngươi có cái gì? Cao Lê hỏi. Chúng ta bên kia có vô cùng tận trắng nham. Trắng nham rót vào chân khí, liền sẽ biến thành cát trắng. Trong lòng đất còn có mỏ kim loại giấu. Ta cha nói, vô tận cát trắng. Cao Lê lập tức từ bên cạnh bàn một cái thí nghiệm dùng pin bên trong hủy đi ra cát trắng đến. Cho ta cha nhìn, ta cha xem xét, gật gật đầu, nói, không sai, chính là loại này cát trắng. Thứ này không thể trồng lương thực, không cách nào dựng kiến trúc. Duy nhất kia a một chút xíu công dụng, chính là hắn có thể tồn lưu chân khí. Có ý tứ, vừa vặn, cái này cát trắng. Kỳ thật ta ngược lại là thật muốn muốn. Cao Lê cười nói, ngài bên này lương thực, chúng ta cũng muốn, ta cha cũng nói, cần phải như thế nào mới có thể đưa qua. Cái này biến thành chân chính vấn đề. Cái này khe hở máy chế tạo sử dụng một lần, hoàn toàn chính xác có thể truyền tống một vài thứ. Có thể Cao Lê cùng thiên nhân giới cần đều là đại tông hàng hóa. Vô luận hạt cát vẫn là hoa quả lương thực, đều cần theo tấn mà tính. Ta có một vấn đề, Cao Lê nói, Yến Nam Vương thỉnh giảng. Ta cha nói, các ngươi vì cái gì bất quá đến? Cao Lê nói, các ngươi vì cái gì không ngay ngắn thể tới? Tất cả đều tới, chúng ta cũng muốn a. Ta cha cười khổ một tiếng, các ngươi cái này 200 năm trước di dân vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành, mặc dù tốc độ rất chậm, có thể chí ít vẫn luôn có thể 200 năm trước chôn vùi bị phát động, chờ chúng ta kịp phản ứng, thế giới này đã bị hầu yêu khống chế. Nếu là lúc này chúng ta lại tiến hành truyền tống, đi tới thế giới này về sau liền không thể không tự bảo trọng sinh chúng ta. Rất có thể sẽ bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Dù sao những này kim cầu mặc dù danh xưng là không thể phá vỡ, lại chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Thế giới này thiên nhân cũng có rất nhiều, trong bọn họ cũng có quý tộc, rất có thể sẽ đem phá hủy kim cầu biện pháp truyền thụ ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta liền triệt để xong đời rồi. Cao Lê nói, Sana bên kia rất nhiều, Bằng không, ta giúp các ngươi muốn một mảnh đất. Các ngươi có bao nhiêu người? Ta cha lắc đầu, nói, biên cảnh khu vực, tiểu quốc quả dân, mấy năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ, còn có hơn 100 triệu người. Cao Lê không khỏi líu lưỡi. Người tiểu quốc này quả dân mấy năm liên tục chinh chiến nhân khẩu tổn thất lại vẫn có thể có hơn 100 triệu người, liên quân đâu? Hơn 3 tỷ, nghèo như vậy tích thế giới còn có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Ăn chân khí a, sẽ không chết a, ta cha thở dài đến, nga, đúng rồi, thật có lỗi, ha ha, không có gì, tất cả mọi người thói quen, lúc trước a. Chúng ta biên cảnh khu vực người tới thế giới này, vẫn luôn tại bí mật hành động. Căn bản là không có người biết nơi này có một cái như thế màu mỡ thế giới. Thế nhưng là về sau, có người mật báo, bị bọn hắn phát hiện. Kỳ thật ngay từ đầu, thế giới này không có hiện tại như vậy lớn, chỉ có Trung Nguyên một tí tẹo như thế mà thôi. Lúc kia, nơi này đều là hải dương. Lục địa vẫn là lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng là chúng ta cùng tà dị đại chiến chẳng những dẫn đến không trung lục địa hạ xuống, thậm chí còn để đáy biển núi lửa phun trào, tạo ra càng nhiều lục địa tới. Phảng phất còn không có bao lâu bộ dáng, cái này vậy mà đã phồn vinh đến mức này. Ta cha giảng thuật lên năm đó sự tình, y nguyên không thắng thổn thức. Kia a, các người có thể lựa chọn từng nhóm di dân, ở đây nghĩ biện pháp tìm một khối địa phương, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, tới trước một nhóm người ở đây khai khẩn cánh đồng, trồng lương thực, đợi đến lương thực bội thu, các người liền có thể đến càng nhiều người. Song phương thời gian không ngang nhau, mặc dù mỗi lần mở ra khe hở đều sẽ dẫn đến hai bên thời gian biến hóa. Thế nhưng là đối thiên nhân giới đến nói, một tháng di dân một nhóm người cũng không có vấn đề đi. Cao Lê nói, đây cũng là cái biện pháp. Ta cha nói, như vậy đi, ta sau khi trở về, cùng thượng vị người thương lượng một chút, nếu là có thể thực hiện, chúng ta tại cẩn thận thương nghị như thế nào. Cũng được, Cao Lê mỉm cười đem ta cha đưa tiễn, mắt thấy hắn rời đi. Cao Lê chuyển hướng Linh Lung, hỏi, các ngươi thiên nhân giới có cái gì là dứt bỏ không được sao? Linh Lung lắc đầu, nói, ta đối thiên nhân giới không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Ta không biết có bất kỳ dứt bỏ không được đồ vật. Vậy liền kỳ quái, Cao Lê, đã thiên nhân giới như thế cằn cỗi, bọn hắn năm đó cũng là ôm ngân dân thái độ tới đây. Có thể ta đưa ra trợ giúp bọn hắn di dân thời điểm. Ánh mắt hắn bên trong không có nửa điểm vui sướng. Dù là trong lòng có lo lắng, có thể chung quy hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Linh Lung gật gật đầu. Ta cũng kỳ quái. Hắn nói những chuyện kia ta đều biết. Ngược lại là không có lập. Có thể ta cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không thích hợp liền đúng. Cái này người nếu là vừa lên đến liền móc tim móc phổi ngược lại cảm giác quá giả. Fullerene hình dạng cát trắng. Cái đồ chơi này muốn thiên nhiên hình thành chỉ sợ có chút khó đi. Đã như vậy, có phải hay không là năm đó người xuyên Việt kia giở trò quỷ? Tỉnh táo, vì tóc, không thể lại nghĩ. Cao Lê nỗ lực dưới. Chi thứ nhất xe hàng đội ngũ rốt cục tạo dựng lên. Từ Ưng Yêu hậu cần công ty phụ trách. Trước đó Cao Lê còn tại sầu muộn những này Ưng Yêu nhóm muốn thế nào an trí vấn đề nghề nghiệp. Nhưng bây giờ xem ra, tìm nơi nương tựa Yến Nam thành đám này Ưng Yêu nhóm đều chưa hẳn đủ. Xe hàng là muốn chạy cố định tuyến đường. Trước kia những tuyến lộ này đều là thương gia thương đội của mình. Thuê tiêu cục áp dài. Hiện tại, có đội xe. Sự tình liền khác biệt, thương gia chỉ cần thanh toán vận chuyển hàng hóa phí tổn, liền có thể trước cửa nhà hưởng thụ hậu cần tiện lợi. Trước kia, mỗi nuôi trong nhà lấy đoàn xe của mình 10 phần lãng phí tài nguyên. Hiện tại đội xe tập trung quản lý, hiệu quả khác nhiều. Tại Hoàng đế hiệu triệu phía dưới, các nơi cự phú môn tổ chức, quan tướng đạo mở rộng, vuông vức nện vững chắc, lại dùng đá vụn bổ sung. Yến Nam thành nhà đầu tư bắt đầu ở các nơi điên cuồng xây dựng thêm nhà máy xi măng. Đây là Yến Nam thành đặc hữu phúc lợi đãi ngộ. Cao Lê công khai chính mình xi măng phối phương. Bất kỳ người nào muốn đầu tư kiến thiết chính mình nhà máy xi măng, chỉ cần dựa theo tỷ lệ giao nạp nhất định phí độc quyền, liền có thể tự do sử dụng. Đương nhiên phí độc quyền loại vật này tự nhiên là dựa theo bao mà tính. Mặc dù nhìn như một bao không nhiều, nhưng lúc này chính là xi măng ngành nghề phồn vinh phát triển thời điểm. Quy mô hiệu ứng liền phi thường lợi hại. Đương nhiên, nơi này tất nhiên còn có Cao Lê nâng đỡ chính sách công lao ở bên trong. Phàm Yến Nam thương nhân muốn kinh thương, chỉ cần đi qua xét duyệt, đều có thể từ Yến Nam trong ngân hàng thu hoạch được một bút lãi tức thấp, thậm chí miễn hơi thở vay. Cao Lê lấy mỹ danh cổ vũ tiểu vi hình xí nghiệp phát triển. Lúc đầu, ngay từ đầu Nặc Nặc Tạp còn không tin, bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua quan gia lại có cho vay cá nhân kinh thương loại thuyết pháp này. Thật không nghĩ đến, cái này cử động đại hoạch toàn thắng. Yến Nam thành người vốn là phi thường giỏi về nếm thử chuyện mới mẻ vật. Yến Nam ngân hàng vay tỷ lệ phi thường cao, mà vay chuyển hóa tỷ lệ càng là cực cao, bởi vì mỗi một cái hạng mục đều sẽ đi qua nghiêm ngặt xét duyệt, cho nên thương nghiệp xác suất thành công cũng phi thường cao. Những thương nhân này chẳng những hậu kỳ có thể hoàn lại tiền vốn, sẽ còn cho Cao Lê mang đến cực lớn thu thuế tăng trưởng. Đương nhiên, cũng chỉ có Cao Lê như vậy có khủng bố tiền mặt lưu nhân tài có thể chơi như vậy. Chính vì vậy, Trung Nguyên trên phố lưu truyền, Yến Nam thương nhân phi thường lợi hại, bởi vì bọn hắn phía sau Yến Nam vương tài chính duy trì. Cho nên không ít huyện thành đều sẽ đem Yến Nam thương nhân mời đi. Như là nhà máy xi măng loại này đã có thể hiệp trợ nơi đó kiến thiết, lại có thể vì trong huyện cung cấp thu thuế hạng mục. Dĩ nhiên chính là các huyện tranh thủ mục tiêu, có xi măng, mặt đường cứng lại tự nhiên cũng sẽ hừng hực khí thế. Nhất là từng cái huyện thành đều có phú hào, nếu là chạy tới chuẩn bị huyện, phát hiện nhân gia đều đổi thành đường xi măng mặt, mà gia hương ngươi nhưng vẫn là đường lát đá, cái này ngài có thể chịu. Thế là, không biết có phải hay không là có người ở sau lưng tận lực dẫn đạo. Dân gian vậy mà hình thành một loại cạnh tranh sửa đường tập tục. Kết quả nha, tự nhiên nhà máy xi măng kiếm được bạc, Cao Lê kiếm phí độc quyền, mà các nơi thì thu hoạch thu thuế cùng đường xi măng. Cộng thêm kéo theo nơi đó vào nghề, đội xe thì thu hoạch tốt đẹp thông xe điều kiện, xe hàng. Cao Lê nhóm đầu tiên đầu nhập xe hàng đều là phong bế kết cấu. Mặc dù vận tải năng lực bên trên kém một chút, có thể bởi vì thế giới này đóng gói trình độ 10 phần có hạn, thụ hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng lớn, cho nên những này phong bế thức xe hàng thậm chí có thể sẽ so hàng bình thường xe càng dùng tốt hơn. Một ít, nhóm đầu tiên xe hàng từ Yến Nam thành rời đi, chạy về phía từng cái huyện thành, lập tức liền tại cái đại hiện thành gây nên vây xem. Loại này dài hơn 10 mét sắt thép đại gia hỏa chính mình một cái liền có thể chiếm một cái cửa thành độ rộng, tiến thành, thẳng đến chuyên môn mở thị trường dỡ hàng. Hiện trường từng cái trưởng quỹ điểm danh tiếp hàng. Từ giờ khắc này bắt đầu, hậu cần ngành nghề sẽ tiến nhập thời đại mới, mà ưng yêu nhóm cũng đi theo xe hàng, biến thành Yến Nam thành hậu cần đại danh từ. Yến Nam xe hàng bắt đầu dùng đồng thời, Hoàng thất xe hàng cũng đưa vào sử dụng. So với Yến Nam xe hàng, Hoàng thất xe hàng nhỏ, động lực kém, bất quá thắng ở linh hoạt. Hoàng thất xe hàng trước tiên ở Thượng Kinh phụ cận sử dụng, bởi vì đỉnh lấy hoàng gia tên tuổi, thương hộ môn tự nhiên cũng nguyện ý nếm thử. Trong lúc nhất thời, vô số nhỏ xe hàng rời đi Thượng Kinh, lao tới chung quanh huyện thành. Theo sau, hoàng đế liền mỗi ngày ngóng trông những xe này trở về. Hắn bấm tính toán thời gian, chuyên môn ở cửa thành phụ cận trà lâu chờ lấy, muốn xem đến những cái kia xe hàng trở về sau. Thượng kinh dân chúng reo hò, rốt cục, xe hàng đến, hoàng đế vốn định tự mình xuống dưới, để bày tỏ đạt đối hoàng thất hậu cần coi trọng. Nhưng mà, làm hắn xa xa nhìn thấy vào thành vậy mà là một cỗ dài 10 mét cỡ lớn xe hàng. Hắn lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Thật lớn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?